Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, chương 222, thôn phệ thú tính. Đen nhánh cuồng bạo khí tức, nghịch tập phía trên, ý trong óc, xuất hiện một đầu to lớn dữ tợn mãnh thú, chiếm cứ trung tâm, há mồm chiếm đặt dâu đỏ linh hồn ý thức, một cái một khối, sắc bén răng nanh xé nát một khối kế, nhai. Nuốt xuống, hai tròng mắt tranh phát sáng nhìn chằm chằm dâu đỏ linh hồn. Chợt nhào qua, không, không muốn, ta là ngươi chủ nhân. Ngươi không thể như vậy đối đãi ta. Ta, chấm ngoặc kép, ta không cam lòng a. Cừu hận không có báo. Chính mình liền phải chết ở chỗ này. Chết tại một con súc sinh trong miệng. Hắn dâu đỏ, không cam lòng, a a a. Tiếng kêu thảm thiết chạy dài không dứt, vang vọng không khí, kinh động không ít mãnh thú bốn phía chạy trốn, cảm nhận được uy hiếp bọn họ, chỉ có một ý nghĩ, rời đi cái này nguy hiểm địa phương, khí thế tràn ngập không khí, Kuma sờ cằm một cái, Haki quan sát mở ra hắn thấy dâu đỏ trên người cổ này nước sơn hắc khí tức, cuồng bạo, dữ tợn, hai tròng mắt đỏ tươi, ngẩng đầu quét tới. Trong phút chốc, cảm nhận được mãnh thú đói bụng ánh mắt, thèm chảy nước miếng nó, nước miếng chảy ròng, thân thể bắt đầu xảy ra biến hóa, khôi giáp trở nên đen nhánh, miếng vảy nhanh chóng bao trùm, một chút không có bao trùm địa phương, cơ hồ dày đặc thực thực, màu trắng xương xuyên qua da thịt, đột phá đi ra, màu đỏ máu tươi, gột rửa mặt đất, hắn đứng lên, bốn cái chân, hai cái tay. Tay lui về phía sau rút ra, một cái xương xuất hiện lòng bàn tay hắn, tươi mới đỏ như màu máu còn không có rút đi. Hắn liếm láp một cái, hưởng thụ liếc một cái Kuma, Griffith Russell, liên tục hai lần kêu lên, nói ra tên hắn, kinh khủng đế ngạc Griffith Russell, dâu đỏ, bị nó ăn, nó bây giờ không phải là đội ngũ, cũng không phải người. Mà là một cái cá sấu, tiền sử cự ngạc, kinh khủng đế ngạc, giống, Griffith Russell, trong đầu chỉ có danh tự này, Griffith Russell, nó không nhớ bất kỳ sự tình, cũng không biết trước xảy ra sự tình, máu thịt nhấp nhô, trong tay xương, vén lên tới, khinh thiêu lên một cái độ cong, chậm chạp rơi xuống, Kuma con mắt đưa mắt nhìn, tay nâng lên, phía trên crack một tiếng. Xuất hiện máu tươi, hả, sắc bén xương cắt cánh tay, không cần phí sức, Kuma theo bản năng cúi đầu liếc mắt nhìn, Haki vũ trang bao trùm cánh tay vậy mà không cách nào chống cự nó công kích. Một lần được như ý, Griffith Russell tiếp tục thứ hai lần công kích, đổi thiêu là đâm, thân thể đi phía trước nhanh chạy, Griffith Russell, hùng thủ bàn tay nâng lên, lòng bàn tay hướng về phía hắn xương. Lõm xuống quả cầu thịt, phản đạn đi ra ngoài, Griffith Russell giữ vững thân thể, tứ chi chạy nhanh, tốc độ chạy như bay, so với trước dâu đỏ, nhanh hơn gấp đôi có thừa, có thể tại Kuma trong mắt, vẫn là rất chậm, chậm cùng con kiến không khác nhau gì cả, hừ, giơ tay lên, thuấn di xuất hiện, Kuma không sợ bất luận kẻ nào cùng so với hắn tốc độ, cho ta thành thật một chút. Phanh, thân thể rơi xuống mặt, Kuma thân thể đi theo rơi xuống, hai chân bao trùm Haki vũ trang, dẫm đạp lên phía dưới Griffith Russell, xốp bùn đất thật sâu hạ xuống, Kuma đứng ở Griffith Russell trên thân thể, chân dẫm đạp lên đầu, dùng sức nghiền ép, đầu hướng xuống dưới, miệng đầy đều là bùn đất, cảm giác như thế nào? Giống. Tròng mắt màu đỏ nhìn khiếp người. Kuma không e ngại, thêm đại lực lượng, đạp mặt đất, phanh, mặt đất tiếp tục hạ xuống. Dưới chân Griffith Russell, ói như điên ra một ngụm máu tươi. Dãy dụa thân thể, cần phải phản kháng. Kuma thân thể gắt gao đứng ở trên người nó, không cho hắn bất kỳ cơ hội. Áp lực khổng lồ chàng trấn áp xuống. Một chút hạ xuống, nó đầu chỉ có thể gần sát bùn đất. Vô luận nó như thế nào nổi điên. A, giống, Griffith Russell, Griffith Russell không bị thua. Griffith Ross không sẽ thất bại. Hỗn đản, hai tay chống đỡ mặt đất. Một chút lên, bốn cái chân đi theo đứng vững. Nó chợt phát lực, đẩy ra Kuma thân thể. Khơi mào nó xương, cắt Kuma cổ, căm phẫn nó. Không giết chết Kuma, không đủ để bình tức nội tâm căm phẫn. Xương đến cổ trước, Kuma nhấc lên tay trái. Nhẹ nhõm ngăn trở nó xương. Nắm được, kéo động, vẫn không nhúc nhích. Griffith Russell cầm nó xương. Hai người bắt đầu đánh giằng co. Xương không tệ, tay thêm đại lực lượng. Quả cầu thịt vỗ vào phía trên. Một cái áp xúc, định đập vụn xương. Xương trình độ cứng cáp vượt qua Kuma phỏng chừng. Không thấy vết nứt, cũng không có nửa điểm muốn bể tan tành ý tứ. Kuma thử một hồi, không có hiệu quả. Buông tay ra, bàn tay nắm quyền, hướng hắn chán. Một quyền đi xuống, phanh, Griffith Russell thân thể lay động lui về phía sau. Một bước hai bước, run rẩy thân hình, tươi mới huyết tích rơi xuống mặt đất. Hắn quên lau chùi, chết nhìn chòng chọc Kuma. Ánh mắt đủ để giết người. Kuma nghẹo đầu, hơi hơi bật cười. Thế nào, không phục, tới a, câu động ngón tay. Kuma không ngại cho hắn thêm tới một quyền. Nhìn một chút nó có chết hay không. Mặt lõm xuống, máu tươi đầy. Griffith Russell thấy máu tươi, hai tròng mắt trở nên càng điên cuồng. Máu, Griffith Russell chảy máu. Nhân loại đều đáng chết. Thân thể run rẩy, nước sơn hắc khí tức không ngừng từ hai tròng mắt tràn lan đi ra. Bao phủ toàn thân, chỉ có thể nhìn được màu trắng xương. Trắng đen xen kẽ, đen nhánh, trắng tinh, kinh khủng đỏ tươi đôi mắt. Xuyên qua hắc ám, sau một nén nhang, nó đi ra, thân thể trở nên lớn hơn, mạnh hơn, răng nanh sắc bén, rậm rạp chằng chịt, nhìn tê cả da đầu. Gai xương cao lớn, càng lớn lên, lớn hơn, càng sắc bén, rõ ràng nhất là, thân thể hắn, so với trước kia tăng giảm hơn hai lần. Bốn cái chân, hai cái sắc bén nanh vuốt, cái đuôi lay động, mỗi một lần đong đưa. Phảng phất có thể nổ một ngọn núi đỉnh. Nó ngồi thủ trước mặt, con mắt không hề rời đi qua Kuma một lần. Lại thay đổi sao? Kuma nội tâm tò mò. Xem ra, cái kia bàn đá không phải là không có tác dụng. Có thể lại một lần kích động biến dị. Hướng giác tỉnh đi, bây giờ dâu đỏ dáng vẻ. Chính là hệ dâu hần ác ma quả thực giác tỉnh thất bại bộ dáng. Nửa người nửa thú. Không. So với càng nghiêm trọng hơn, đã giác tỉnh, chỉ là không có ý thức thôi, bị nuốt phệ linh hồn hắn, hiện tại, chẳng qua chỉ là một cái kinh khủng đế ngạc, hệ dâu hần ác ma quả thực giác tỉnh thất bại, sẽ bị cắn nuốt ý thức, biến thành động vật, tình huống thị giác tỉnh sâu cạn mà định ra, giác tỉnh càng sâu, thất bại, hậu quả nghiêm trọng hơn, hắn thứ hai lần biến dị, đã không có ý thức. Chỉ còn lại một cái cá sấu ý thức. Griffith Russell, là Griffith Russell. Trong miệng chỉ có mấy câu nói này. Đơn giản không có cảm tình. Lạnh lùng lời nói, phảng phất chỉ là muốn nói. Thất bại giác tỉnh, xem ra cái kia bàn đá tác dụng là như thế. Không biết ta có thể hay không thử một chút. Ý nghĩ cùng một chỗ. Kuma lắc đầu một cái. Cái này loại không làm mà hưởng ý tưởng. Cũng không cần có triển vọng tốt. Muốn có được cái gì, nhất định phải bỏ ra cái gì. Hắn không thể chịu đựng đại giới. Vẫn là làm từng bước đúc luyện. Giác tỉnh, sớm muộn có một ngày. Hắn cũng có thể, chính là không biết. Đến lúc đó, sẽ là kinh khủng bực nào. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.